Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, trận đầu đạo thai. Nói về Phương Tuấn Mi, ở trong sơn giã, khổ sở tìm kiếm hơn 2 tháng, cũng không có phát hiện cái kia con ngựa tung tích, cũng không biết là thời cơ chưa đến, vẫn là tìm nhầm phương hướng. Này phương Nam sơn giã, đã táo mà nóng, bệnh thấp vừa nặng, làm người cực không thoải mái. Một ngày này, còn chưa tới lúc chạng vạng, trong thiên không đã là tối om om một mảnh, tiếng sấm cuồn cuộn, có mưa núi sắp tới, khí trời nặng nề dị thường. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu nhìn thiên, lau một cái mồ hôi, đơn giản rất sớm kết thúc ngày hôm nay tìm tòi, hướng mặt đất rơi đi, dự định tìm cái địa phương qua đêm. Vèo, đột nhiên có nhỏ bé tiếng xé gió truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn về phía âm thanh đến nơi, chỉ thấy phương xa mây đen bên dưới, một mảnh vàng mây dạng đồ vật hướng về phương hướng của chính mình bay tới. Cái kia vàng mây bên trên là cái thanh niên mặc áo trắng. Cái kia ở mây đen dưới bay qua cảnh tượng rất có vài phần làm người ngưng mắt. Phương Tuấn Mi cùng người này vốn không quen biết, lại thấy đối phương là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, trong lòng âm thầm bắt đầu đề phòng. Đối phương tốc độ so với hắn hóa hồng chi thuật còn nhanh hơn mấy phần, biết tránh không thoát. Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh, hai cái đẹp đẽ lông mày. Chính là ngươi, tiểu tử, Bích Phong tử đi đâu? Phải chăng bị ngươi giết? Đem hắn giao ra đây cho ta. Rất nhanh, người đến Phương Tuấn Mi trước người cách đó không xa. Nhận ra được hắn chỉ có phù trần hậu kỳ cảnh giới. Cũng không phí lời, trực tiếp quát hỏi lên. Không cần nhiều lời, người này chính là Kỳ Vũ. Rời đi thần ưng nhai sau, Kỳ Vũ hướng về cái kia họ Lưu trưởng quỹ chỉ phương hướng tìm tới. Cuối cùng tìm được trước hôi thạch trại, theo hôi thạch trại cái kia lưu lại phế tích bên trong, liền ý thức được vi diệu không tầm thường, suy đoán loại này chuyện giết người phóng hỏa, chỉ sợ cùng Bích Phong tử không thể tách rời quan hệ. Mà đối phương nếu làm như vậy rồi, vậy khẳng định là ở đây được lượng lớn nhân tộc thiên cơ cổ. Hiện tại vấn đề là, hắn đi nơi nào? Tìm, lại tìm, rất nhanh, liền tìm đến Kim Quang trại, bắt được mấy cái phàm nhân, thuận miệng một câu hỏi, liền biết rồi Phương Tuấn Mi sự tình. Điều này cũng tại không thể Phương Tuấn Mi hành sự không chu toàn. Hắn cũng không sẽ thay hình đổi dạng thủ đoạn, lại không thể đem cái kia phàm nhân toàn giết diệt khẩu. Như có người làm tìm kiếm Bích Phong tử, tìm tới Kim Quang trại có thể nói sớm muộn việc, lại sau khi nghe ngóng Phương Tuấn Mi đã nói lời nói. Kỳ Vũ liền ở phụ cận sơn giã bên trong, tìm kiếm nổi lên Phương Tuấn Mi. Ngày hôm nay, rốt cuộc tìm được, các hạ cũng là Vạn Man Sơn người sao? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, không có phủ nhận, đối phương nếu tìm tới hắn, khẳng định liền đi qua Kim Quang trại. Bây giờ chỉ kém không rõ ý đồ đến, ngươi lại là cái nào chính đạo trong môn phái đi ra ngụy quân tử? Kỳ Vũ thấy Phương Tuấn Mi mặt mày thanh chính, lại không sợ hắn, rất dễ dàng suy đoán nên là chính đạo trong đại môn phái đi ra tu sĩ. Phương Tuấn Mi cười cợt, không trả lời mà hỏi lại nói, Bích Phong tử tàn sát một trại phàm nhân, làm ra cùng hung cực ác việc. Các hạ hỏi ta muốn hắn, chẳng lẽ là muốn bao che hắn? Nếu là như thế, ta không thể làm gì khác hơn là đem việc này báo cáo tông môn. Hỏi các ngươi Vạn Man Sơn tông chủ trưởng lão, vì những phàm nhân kia thảo một cái công đạo. Kỳ Vũ nghe vậy, cười ha ha nói, Bích Phong tử làm cái gì? Không có quan hệ gì với ta, ta thân là trong môn phái sư huynh. Nghe nói sư đệ bị người bắt, vì hắn ra mặt, đem hắn phải quay về. Chính là thiên kinh địa nghĩa việc, liền là hắn làm tội ác tày trời việc. nên nhận trừng phạt, cũng nên do chúng ta trong môn phái trưởng lão đến. Lời nói này, nói ngược lại cũng có chút ít mấy phần lệch đạo lý. Nói xong lại nói, xin mời các hạ đem hắn giao ra đây đi, bằng không đừng trách ta ra tay. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lạnh nhạt nói, hắn đã bị ta thả, đi nơi nào, ta không rõ ràng. Phương Tuấn Mi cuộc đời chẳng đáng làm cái kia dám làm không dám chịu sự tình. Nhưng đối mặt một cái đạo thai kỳ tồn tại, hơn nữa mơ hồ cảm giác được đối phương địch ý, không có cần thiết cứng rắn chống đỡ. Ta không tin, Kỳ Vũ quát chói tai một tiếng, rốt cục động thủ, không nữa dự định cùng Phương Tuấn Mi phí lời xuống. Trong đôi mắt tất cả đều là hung nanh vẻ, tiểu tử, đem hắn túi chứa đồ, giao ra đây cho ta. Kỳ Vũ lớn tiếng lại quát, trong tay pháp quyết bay bấm một cái, liền thấy một đạo màu vàng lốc xoáy bão táp dạng phép thuật cuốn về Phương Tuấn Mi. Oanh, cái này công kích vừa ra, trong thiên không tiếng sấm nổ vang, mây đen bên trong ấp ủ đã lâu nước mưa, rốt cục ào ào bay xuống, hầu như là vừa bắt đầu chính là mưa rào tầm tã. Mà nghe được Kỳ Vũ lời nói, Phương Tuấn Mi lập tức biết, trước mắt người này tuyệt không phải dường như hắn nói tới như vậy đường hoàng. Nơi nào còn khách khí, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi, vừa vặn thử một lần bây giờ đến cùng chiến lực đạt đến bao nhiêu. Cong, bất cố kiếm ra khỏi vỏ, trên người ánh vàng cũng bạo bắn ra, rọi sáng này âm u khắp trốn trong mưa sơn giã thế giới. Mũi kiếm một dẫn, cuồng phong quét ngang, lấy gió đối với gió, đánh về cuốn về chính mình cái kia màu vàng lốc xoáy. Oanh, một tiếng to lớn đối oanh tiếng sau, màu vàng lốc xoáy bị xé thành hư vô. Này đòn thứ nhất công kích, chính là Phương Tuấn Mi chiếm thượng phong. Có thể thấy được kiếm đạo nhập cốt uy lực. Kiếm đạo nhập cốt, đại diễn phong vân kiếm quyết. Kỳ Vũ con người trợn trợn, không riêng nhận ra kiếm đạo nhập cốt, hơn nữa liền đại diễn phong vân kiếm quyết đều một khẩu nói đi ra. Có thể thấy được có mấy phần kiến thức. Tiểu huynh đệ, tạm thời dừng tay. Kỳ Vũ né tránh ra đánh tới Phương Tuấn Mi sau, lớn tiếng quát, ngươi đã là xuất từ Đào Nguyên kiếm phái đệ tử, nói vậy không phải ngụy thiện đồ. Ta vậy sư đệ, nếu là thật làm cực kỳ bi thảm ác sự, bị ngươi giết cũng liền giết, chỉ cần ngươi giữ hắn lại di vật cho ta, việc này liền coi như bỏ qua. Kỳ Vũ người này, đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Một cái phù trần hậu kỳ liền kiếm đạo nhập cốt tu sĩ, khẳng định là một trong tông nhân vật trọng yếu. Một nhân vật như vậy, nếu là tùy tiện giết, là muốn rước lấy sóng gió lớn. Huống hồ Kỳ Vũ cũng chưa chắc nhất định giết hắn. Hắn muốn chỉ là nhân tộc thiên cơ cổ. Chỉ cần có thể được, trận chiến này không đánh cũng thôi. Nói xong lại nói, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, Bích Phong tử còn có cái muội muội, là cùng ta một sư sư muội, tại hạ muốn Bích Phong tử di vật, chính là vì đưa cho nàng làm cái nhớ nhung. Quỷ thầy tin ngươi? Phương Tuấn Mi nghe hừ lạnh, nơi nào sẽ tin, nhìn thấu người này là cái nham hiểm giả dối nhân vật. Nếu thật sự đem những thứ đó cho hắn, còn không biết muốn làm ra việc ác gì đến. Gió nổi mây vần liền tiếp tục đánh tới. Tiểu tử, như dây dưa nữa, liền đừng trách ta không niệm tông môn giao tình. Đừng vội cho là chúng ta Vạn Man Sơn, sợ ngươi Đào Nguyên kiếm phái. Kỳ Vũ thấy thế, trong mắt hung nanh vẻ, lần thứ hai hiện lên, thấy Phương Tuấn Mi y nguyên không nói lời nào, rốt cục nổi giận, lần thứ hai động thủ. Lần này, rõ ràng thật lòng rất nhiều, đầu ngón tay gảy sau, xanh lục bát ngát sắc chỉ mang, đánh đi ra, cái kia chỉ mang đi qua, mơ hồ có sắc bén quỷ rít thanh âm, nếu là Long Cẩm Y đến, ta vẫn sợ hắn mấy phần, bằng ngươi còn dọa không được ta. Kỳ Vũ lấy ra bản lĩnh, Vạn Man Sơn độc nhất từng môn phép thuật, bị người này hạ bút thành văn bình thường triển khai ra. Oanh, oanh, oanh, âm u dưới bầu trời, lôi đình ầm ầm, chớp giật thỉnh thoảng xẹt qua, đem cái kia một nói bóng người màu vàng óng, một nói bóng người màu trắng, chiếu đặc biệt rõ ràng. Kỳ vũ phép thuật lưu chuyển gian, đủ mọi màu sắc sương mù nương theo, dù cho là một giọt mưa nước dính lên, đều muốn ở xì xì trong tiếng, hóa là màu trắng sương khói, có thể thấy được có chứa kịch độc. Phương Tuấn mi miệng mũi hô hấp đoạn tuyệt, ngoài thân kim trung cháo mở ra, dựa vào tam tức thần thạch trợ giúp, né tránh lên y nguyên là nhanh chóng như quỷ mị, mà công kích lúc thức dậy, lại là như quỷ thần nhận biết đối phương động tĩnh. Chỉ trong chốc lát, liền thấy kỳ vũ ngoài thân một tầng màu vàng đất thần quang, bị oanh như trong gió tàn hỏa bình thường, lung lay muốn diệt. Nếu không có là tầng này màu vàng đất thần quang, là chỉ có đạo thai kỳ Vạn Man Sơn tu sĩ mới có thể tu luyện một môn phép thuật. Đảm bảo sớm đã bị Bất Cố kiếm đánh tan, người cũng bị thương, mà Phương Tuấn mi ngoài thân, kim trùng cháo đã bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Cũng may hắn phòng ngự tốc độ rất nhanh, kiếm hoa cuốn một cái, liền đem kéo tới độc khí thổi tan. Hai người các hiền thủ đoạn, kỳ vũ thắng ở khói độc loại phép thuật lợi hại, vậy căn bản không phải phổ thông thủ đoạn có thể chống lại. Huống hồ đối phương mấy môn lợi hại thủ đoạn, tất cả đều là đạo thai kỳ trình độ. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần ngưng, đã thăm dò ra sức chiến đấu của chính mình trình độ. Phổ thông đạo thai sơ kỳ tu sĩ, nhất định có thể đấu một trận, thậm chí có thể đánh bại, nhưng giống kỳ vũ tên như vậy, không hề có một chút nhằm vào tính ứng phó thủ đoạn. Muốn giết hắn liền khó khăn, hắn còn không biết, liền là ở Vạn Man Sơn bên trong, một ít đạo thai trung kỳ tu sĩ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc kỳ vũ, mà kỳ vũ giờ khắc này, đối với Phương Tuấn Mi phảng phất không dính một giọt nước bình thường thủ đoạn, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Đào Nguyên kiếm phái khi nào ra như thế lợi hại tiểu tử. May mà cảnh giới của hắn còn không bằng ta, bằng không ngày hôm nay nói không chắc muốn ngã xuống. Kỳ vũ ở trong lòng nói rằng, cuộc chiến đấu này, rằng co nữa, khẳng định là gây bất lợi cho Phương Tuấn Mi. Hắn linh thức pháp lực, rốt cuộc kém đối phương một đoạn dài. Lại là một tiếng nổ vang sau, Phương Tuấn Mi một kiếm đẩy lùi đối phương, đột nhiên một cái xoay người sau, sử dụng tới hóa hồng chi thuật, hướng về phương xa phương hướng bên trong, chạy ra ngoài. Kỳ vũ phán đoán đạt được địa thế, hắn đương nhiên cũng nhìn ra đến, chạy đi được sao? Kỳ vũ cười ha ha, dưới chân lần thứ hai sinh ra vàng mây đuổi lại đây. Hai người ngay ở này chẳng vạng mưa xối xả bên trong sơn giá, truy đuổi lên, trên bầu trời, chỉ thấy một kim một vàng, hai tia sáng mang bay lượn mà qua. Kỳ vũ dù sao cũng là Vạn Man Sơn đệ tử nội môn, thân pháp thần thông không thua Phương Tuấn Mi, hơn nữa pháp lực hùng hồn, không một hồi thời gian sau, liền càng đuổi càng gần lên. Phương Tuấn Mi trên người đã bị nước mưa ướt nhẹp, xem ra có chút chật vật, bất quá ánh mắt cũng vẫn là chấn định dị thường. Dương tay vừa sờ, liền lấy ra độn địa toa, lấy ra bảo vật này, hướng lòng đất chui vào. Kỳ vũ thấy Phương Tuấn Mi lấy ra pháp bảo, tiến vào lòng đất, đầu tiên là con người ngưng một thoáng, sau đó vẫn chưa cảm giác được Phương Tuấn Mi tốc độ có bao nhiêu biến nhanh. Mới thở phào nhẹ nhõm, độn thổ pháp bảo, ta tuy rằng không có, nhưng thân là hệ thổ tu sĩ, há có thể sẽ không thuật độn thổ. Trong lòng cười nhạt một tiếng sau, kỳ vũ cũng tiến vào trong đất bùn, tiếp tục truy hướng về Phương Tuấn Mi, một bộ không đem người tộc thiên cơ cổ đoạt tới tay. Tuyệt không bỏ qua tư thế, cũng không biết là muốn cái kia cổ làm cái gì. Phương Tuấn Mi không để ý đến đối phương, tiếp tục trốn. Trong mắt của hắn, tinh mang lập lòe, yên lặng hồi ức trước tìm cái kia con ngựa lúc tìm tòi quá phụ cận sơn dã từng cọng cây ngọn cỏ. Tìm kiếm một cái thoát thân, thậm chí đem đối phương đánh giết cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.